Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 88, hồi 74, luận về kiếm đạo. Vợ chồng đổ cầu ông đi rồi, ngọn đèn đỏ vẫn còn treo tại đó. Sương mờ vẫn bao phủ đỉnh Hổ Khâu Sơn. Đèn đỏ chiếu qua sương bạc, sương nhuốm màu hồng, trông như ngàn hoa máu kết tụ. Sương giống hoa, vì có ánh đèn, sương chỗ dày chỗ mỏng không đều, hiện ra lốm đốm hồng, chỗ đậm chỗ nhạt. Ngoài vũng hồng mờ nhạt nơi đỉnh tháp, chung quanh là biển tối đen. Hổ Thiết Hoa nhìn ra xa xa, chừng như muốn tìm lại bóng hai vợ chồng kỳ quái. Một lúc lâu, y quay sang Tiểu Phi, đỉa một nụ cười nói: "Ta đoán thế nào ngươi cũng buông tha cho họ. Quả nhiên đúng như vậy." Tiểu Phi điềm nhiên: "Nếu ngươi là ta, hẳn ngươi đã hạ thủ rồi phải không?" Hổ Thiết Hoa mỉm cười: "Giết họ làm gì? Nhất là một người sợ vợ chứ. Phàm những người sợ vợ, ít ai dám làm điều bại hoại. Họ không phải là những con sâu xã hội, mình giết họ làm chi?" Tiểu Phi hỏi: "Ngươi giải thích ta nghe đi." Hổ Thiết Hoa lại cười: "Đến vợ mà họ còn sợ, thì họ làm gì có can đảm làm những việc khác nữa chứ. Huống chi điều bại hoại là điều bại hoại. Lúc người buông tha đổ cầu ông, người có lưu ý đến sắc diện của lão ta không? Ta sẽ do lão rất kỹ, bình sinh ta chưa hề trông thấy một gương mặt nào khó nhìn bằng. Chừng như lão vẫn vui cho người giết lão. Lão mong muốn được chết hơn là được người ta tha. Lão không thích theo mù đó trở về chăng? Lão sợ theo mù đó trở về thì lão cũng bị hình phạt nặng nề, không tinh thần cũng xác thịt. Thật ta không thể tưởng tượng nổi đâu." Tiểu Phi cười nhẹ: "Người cho là lão thọ tội, nhưng lão lại nghĩ đó là hưởng thọ sao?" Hổ Thiết Hoa lại kêu: "Hưởng thọ à? Quỳ gục đầu đội mâm hầu là hưởng thọ à?" Tiểu Phi gật đầu: "Đương nhiên. Ta hỏi ngươi, Đồ Ngư Bà có thích cho ngươi làm việc đó không?" Hổ Thiết Hoa hừ một tiếng: "Tại sao bà ấy muốn ta làm việc đó?" Tiểu Phi cười nói: "Người thấy đó, khi nào bà ta thích bạc ngươi hay bất cứ ai khác làm như vậy? Bởi bà ta không yêu ngươi hay bất cứ ai khác, bà ta chỉ yêu có một mình đổ cầu ông thôi. Và chỉ có người bà ta yêu mới có hân hạnh đội mâm hầu, quỳ gục đầu bên cạnh giường bà, dưới gối bà. Yêu được hưởng thọ chứ còn gì nữa? Phục vụ vợ là hưởng thọ chứ còn gì nữa hả?" Hổ Thiết Hoa thở ra: "Thế những người sợ vợ cho rằng mình có diễm phúc được vợ hành hạ, vợ càng hành hạ là càng chứng tỏ yêu thương sao?" Tiểu Phi nghiêm giọng: "Đúng thế, người ta nói yêu nhau lắm mới cắn nhau đồng. Nếu không yêu, bao giờ họ cho ai lại gần? Nếu không yêu, khi nào họ day dứt, họ đay nghiến lẫn nhau như thế. Cho nên tình yêu phát lộ qua hình phạt. Vì yêu, họ nhìn những hình phạt đó là phần thưởng đấy. Có như vậy, họ mới chịu được nổi." Hổ Thiết Hoa ôm đầu, muốn rên tiếng lớn lắm. Sau cùng y thở dài nói: "Nếu tất cả các nữ nhân đều yêu chồng như mụ ấy, trên thế gian này chúa đâu có đủ chỗ để chứa hoàng thượng nữa chứ." Tiểu Phi cũng thở dài: "Lập luận như vậy là ngươi chưa hiểu cái tư vị của những đôi vợ chồng, và tình cảm là cái gì phức tạp nhất trên thế gian này." Hổ Thiết Hoa cau mày: "Ngươi hiểu à? Ngươi lấy vợ chưa mà dám nói thế?" Tiểu Phi không đáp câu đó, chỉ hỏi lại: "Ngươi cho rằng đồ cổ ông sợ vợ?" Hổ Thiết Hoa trừng mắt: "Chứ không à?" Tiểu Phi tiếp: "Ta hỏi ngươi, tại sao lão sợ mụ ấy? Không lẽ ngươi chẳng thấy lão có võ công cao hơn mụ ấy sao?" Hổ Thiết Hoa giật mình: "Phải rồi, Đổ Ngư Bà chỉ có thân pháp ngụy dị, còn Đổ Cầu Ông thì mới có công lực cực kỳ thâm hậu. Nếu cả hai đánh nhau, phần thắng cầm chắc về Đổ Cầu Ông. Đánh thắng vợ, làm gì lão lại sợ vợ chứ nhỉ?" Tiểu Phi mỉm cười: "Cho ngươi biết, Đổ Cầu Ông rất yêu vợ. Phàm nam nhân nào quá yêu vợ cũng sợ vợ cả. Họ sợ vì quá yêu, chứ chẳng phải sợ vì tài cao mưu độc chi cả.